Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1487, nữ thần khôi phục. Đỏ rực hai gò má, chủ nhân đến tột cùng là ai? Cự mãng từ đầu đến cuối đều không có nói. Tiểu Thảo cùng Tiểu Vui Mừng cùng kêu lên tuyên thệ hiệu chung chủ nhân về sau. Đối với chủ nhân thân phận, càng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng ở cự mãng trước mặt, cũng không dám nhiều lần truy vấn. Trên thực tế, cho dù là cự mãng, cũng chưa từng gặp qua chủ nhân bộ mặt thật sự. Nó chỉ là thu đến chủ nhân chỉ thị, mệnh lệnh nó nghĩ cách cứu viện Tiểu Thảo cùng Tiểu Vui Mừng. Sau đó đem hai người mang về từ hàng trai, nhìn trước mắt Tiểu Thảo cùng Tiểu Vui Mừng hai người. Hoàn toàn thần phục tại chủ nhân, cự mãng cũng cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Một đạo sương mù dày đặc theo trong miệng mũi phun ra về sau. Thân thể khổng lồ, hô, một tiếng, theo trong hư không đảo qua, đồng thời cuốn lấy Tiểu Thảo cùng Tiểu Vui Mừng eo nhỏ nhắn. Mở ra bồn máu giống như miệng lớn, phát ra vô cùng có vận luật, tê tê, tiếng vang. Ngay sau đó đuôi rắn mạnh mẽ đập mặt đất, toàn bộ thân rắn mang theo Tiểu Thảo cùng Tiểu Vui Mừng, đằng không mà lên, nhảy lên nhập đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù dày đặc. Trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, chỉ có từng trận thân rắn cùng không khí kịch liệt ma sát va chạm lúc xoát xoát âm thanh. Theo trong sương mù dày đặc truyền ra, mấy phút đồng hồ sau. Sương mù dày đặc tan hết, cự mãng, Tiểu Thảo, Tiểu Vui Mừng, triệt để không thấy tăm hơi, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Chỉ có cự mãng đánh ra mặt đất lúc, lưu lại từng đạo rạn nứt đường vân, còn mơ hồ có thể thấy được, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, ở vào trạng thái nhập định bên trong ôn minh, cũng ở thời điểm này. Đột nhiên mở to mắt, một đạo rực nhiệt tinh ánh sáng, tại hắn trong mắt chỗ sâu, tựa như tia chớp hiển hiện nhấp nhô, ôn minh theo tảng đá xanh phía trên, vươn người đứng dậy, phiêu nhiên rơi xuống đất, rực rỡ như sao giống như óng ánh ánh mắt, cơ hồ là vô ý thức hướng về cự mãng vừa mới chỗ vị trí. Liếc nhìn tới, trong không khí khí tức, bản tôn giống như ở đâu nghe thấy được qua, hít hít cái mũi ôn minh, đột nhiên thần sắc biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, trong đầu lóe ra vô số suy nghĩ, đột nhiên vỗ ót một cái, nhớ tới đoạn thời gian trước phát sinh ở ôn môn trong thư phòng sự tình. Lúc đó, hắn đem nhằm vào Chu Vương Sách cùng Diêu Vân Phu phụ hai người kế hoạch, chủ động nói ra. Đang muốn đem Chu Vương Sách nhất trưởng đánh chết lúc, trong thư phòng đột nhiên xâm nhập một đạo lực lượng thần bí. Đem hắn đưa lưng về phía Diêu Vân, trong nháy mắt cướp đi. Cái kia đạo lực lượng lưu trong thư phòng khí tức, cùng lúc này trong không khí khí tức, giống như đúc. Sau đó, ôn minh còn truy tìm lấy khí tức, một đường trằn trọc, đến lúc này chỗ vô danh núi hoang. Vừa đến núi hoang, cái kia sợi khí tức thì hoàn toàn biến mất, rốt cuộc không cảm ứng được. Lúc này, khí tức quen thuộc lại xuất hiện lần nữa. Cái này khiến ôn minh mi đầu, không khỏi chăm chú địa nhíu lên tới. Hết hạn cho đến trước mắt, hắn còn không biết đối phương là địch hay bạn, nhưng hắn lại có thể xác định thực lực đối phương phi thường cường đại, thân hình hư vô. Giống như tàn ảnh giống như ôn minh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt bay tới lúc trước cự mãng chỗ địa phương. Ánh mắt buông xuống, tập trung tinh thần đánh giá mặt đất, còn như mạc nhện tinh mịn rạn nứt đường vân. Quan sát nửa ngày, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, không có nửa điểm đầu mối. Ôn minh khẽ than thở một tiếng, lòng tràn đầy thất lạc rời đi núi hoang. Đã đối phương không chịu lộ diện, dù là hắn dùng hết sức chín châu hai hổ, cũng không có khả năng tìm được đối phương tung tích. Ôn Minh chân không chạm đất hướng về phía trước bước ra. Hai chân hiển nhiên cũng bởi vì hắn bất tử chi thân mà phát sinh căn bản tính biến hóa. Hời hợt vừa sải bước ra thì có xa 4-5 mét khoảng cách, cả người nhạt như khói xanh phiêu miểu mộng huyễn, hình như quỷ mị. Hắn thương thế trên người cũng phục hồi như cũ 70-80%, dù là lần nữa cùng Diệp Thiên giao thủ cũng tuyệt đối có thể đứng ở bất bại địa. Nếu như không phải thương thế khôi phục lại trình độ này, hắn cũng không dám tùy tiện rời đi núi hoang. Cũng không biết tà thần người kia hiện khi tìm thấy Nhan Như Tuyết không có. Ha ha ha, cho dù tìm tới Nhan Như Tuyết lại có thể thế nào? Bên trong thập hương nhuyễn cân tán Nhan Như Tuyết không còn sống lâu nữa. Cho dù tà thần y thuật thật đạt tới hoạt tử người mọc lại thịt từ xương cảnh giới, cũng khẳng định không cách nào tiêu trừ thập hương nhuyễn cân tán độc tố. Lui 10.000 bước nói, cho dù hắn tiêu trừ Nhan Như Tuyết trên thân độc tố, bọn họ cũng vẫn như cũ hội bị vây ở cấm chế pháp tắc bên trong, cả một đời cũng ra không được. Ôn Minh phi thường đắc ý tự mình lẩm bẩm, lời nói xoay chuyển lại lộ ra có chút tiếc nuối, có nhiều thâm ý không ngớt lời cảm khái nói, tà thần a và thần, trên đời này cũng chỉ có ngươi mới có tư cách thành vì bản tôn đối thủ. Hy vọng ngươi có thể đi ra cấm chế pháp tắc, ngươi cùng bản tôn ở giữa trò chơi vừa mới bắt đầu, bản tôn còn không có chơi chán, ngươi cũng không thể như vậy vẫn lạc a. Ôn Minh bóng người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cảnh ban đêm càng sâu càng đậm, núi hoang trong bụi cỏ tựa hồ lại có hơi mỏng vũ khí dâng lên. Cấm chế pháp tắc, không gian đặc thù bên trong, Thiên Diện, Đỗ Yêu, Hoa Yêu linh hồn, Tiểu Mễ cha bốn người, tất cả đều đưa lưng về phía Diệp Thiên, xa xa đứng ở một bên. Trừ trẻ người non dạ Tiểu Mễ cha bên ngoài, cùng ba người, tất cả đều biết tiếp đó Diệp Thiên đem sẽ làm ra cử động gì. Quỳ sát tại Nhan Như Tuyết bên người Diệp Thiên, thở dài ra một hơi, mặt trầm như nước, tâm tình vô cùng nặng nề. Hắn cũng không có bởi vì sắp chiếm lấy Nhan Như Tuyết sinh mệnh lần thứ nhất mà cảm thấy kích động hưng phấn. Không nên oán ta, ta cũng không có hắn biện pháp. Diệp Thiên lần nữa thấp giọng lầm bầm, trong miệng nói chuyện, hắn giữ tợn chỉ sợ đại sát khí đã kinh biến đến mức dương cung bạt kiếm, oai hùng anh phát, đang muốn vượt quan trùng phong lúc, một cánh tay ngọc nhỏ dài, đột nhiên như thiểm điện hướng hắn gương mặt, chợt vỗ mà đến. Diệp Thiên tâm thần run lên, căn bản không kịp làm ra cái gì suy tư, cơ hồ là vô ý thức khoát tay, ngăn trở bất chợt tới cái này một cái lại vội lại nhanh đầu ngón tay. Ba, một giây sau, một cái yếu đuối không xương đầu ngón tay cùng Diệp Thiên bàn tay ở mép trùng điệp va chạm một chút, phát ra thanh thúy thanh vang. Cùng lúc đó, từ trước đến nay gặp không sợ hãi Diệp Thiên, giờ phút này cũng đầy mặt thất kinh biểu lộ, cả người trợn mắt hốc mồm đánh giá trước mắt tươi cười rạng rỡ Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết chính là nhưng đã khôi phục như thường, nửa điểm suy yếu bất lực triệu chứng đều không có. Diệp Thiên khó có thể tin xoa xoa con mắt, hắn cho là mình cuống cuồng quá độ, đến mức xuất hiện ảo giác. Không giống nhau Diệp Thiên theo trong lúc bối rối lấy lại tinh thần, Nhan Như Tuyết đã xoay người ngồi dậy, một tay che rất tốt phong cảnh, tất cả đều bại lộ trong không khí trước ngực. Nhưng bởi vì trước ngực nàng phong cảnh thực sự quá to lớn mạnh mẽ, đừng nói là một cái tay, cho dù là hai cánh tay cũng căn bản là không có cách che lại cái kia rung động lòng người trắng như tuyết phong cảnh. Nàng không che lấp còn tốt, cái này vừa che che đậy, theo thân thể run run, ngược lại làm cho hai cái thành thục mị lực con thỏ nhảy nhót tưng bừng ở trước ngực, nhảy nhót ra từng đạo tuyệt mỹ hồ đồ vòng tròn độ. Hỗn đàn, ngươi muốn chết à? Hết hạn cho đến trước mắt, Nhan Như Tuyết đường cong uyển chuyển thân thể, còn vẫn như cũ không đến mảnh vải. Trên thân mỗi một tấc óng ánh trắng tích đến gần như trong suốt, đều chi tiết không bỏ sót lộ trong không khí, mà lại là không chướng ngại chút nào khắc sâu vào Diệp Thiên tầm mắt. Cái này khiến Nhan Như Tuyết nhất thời xấu hổ đến không còn mặt mũi. Tinh xảo hoàn mỹ gương mặt bên trên nhảy một chút, hiện ra một vệt đắm say tâm thần người ta đỏ ửng. Trong miệng âm thanh quát lớn một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.